Chương 496, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp kết đan thất bại. Thẩm Trường Lâm giật mình. Làm sao lại kết đan thất bại, tâm cảnh bất ổn. Phất Hề xa xa nhìn qua màu vàng thiểm điện qua đi, kia một phiến khu vực đều bị tinh tế dòng điện bao trùm. Lái chậm chậm khẩu. Chính quy kết đan, sẽ ở trên không ngưng tụ kiếp lôi, trải qua chín đạo, sống quá, đan thành, sống không qua, đan bại, mà nàng vừa mới bắt đầu, liền bị dẫn tới thiểm điện. Đại biểu tâm cảnh của nàng liền kiếp lôi đều chống đỡ không đến, tự nhiên thất bại. Thẩm Trường Lâm giật mình. Kia kết đan thất bại sẽ có hậu quả gì, dừng bước không tiến. Phất Hề thu hồi mắt, lúc này mới phát hiện bên cạnh sớm mất thiếu niên thân ảnh. Hắn dừng một chút, bóp ra một tờ linh phủ. Mang theo Thẩm Trường Lâm, biến mất tại đỉnh núi, xuất hiện tại Tiên Xu ra mặt phía nam gần đây. Tê mới vừa xuất hiện tại gần đây. Thẩm Trường Lâm liền bị xung quanh lưu lại cường đại dòng điện cho điện, lông tơ đều nổ. Hắn lột đem đầu, quay đầu hướng Phất Hề hỏi, chúng ta đến, ách lời nói còn không có hỏi xong, khỏe miệng của hắn chính là co lại. Nhìn Phất Hề đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài, lúc này từng chiếc chu nở dê thiên, phía trên còn tư tư lóe tính điện. Bộ dáng kia, có mấy phần buồn cười. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn nhất định cầm điện thoại hảo hảo cho chụp một phen, lưu làm hắc lịch sử nhìn hắn như vậy. Liền biết hắn không đang suy nghĩ tốt. Phất Hề không thèm để ý hắn. Hơi vặn lông mày, nhìn qua ngồi xổm ở Tiên Xu Linh trước mặt thiếu niên. Lúc này Tiên Xu Linh, một thân đen nhánh nằm trong hố. Miệng đầy là máu, đầy người tổn thương, thần sắc mở mịt lại luôn cuống. Nàng theo bản năng che lại bụng dưới, trong lòng bay lên khởi khó nói lên lời đau nhức ý ta, thất bại rồi. Thiếu niên trầm mặc hạ. Đưa nàng nâng đỡ, theo thu nạp phù trong lấy ra áo ngoài. Cho nở dê ta y trên người nàng. Xử cái tịnh quyết, làm nàng sạch sẽ như lúc ban đầu. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, tiểu tỷ tỷ, ngươi tâm cảnh bất ổn, mù quáng kết đan như thế nào thành công. Hắn lời này, làm Tiên Xu Linh rung động hạ. Nước mắt không bị khống chế hướng xuống đập xuống. Nàng gắt gao cắn môi rác, cắn huyết châu tử đều hướng bên ngoài thấm. Xem gần đây những cái kia trông coi nàng Tiên Xu tộc nhân, cảm thấy quặn đau không chịu nổi, từng cái đều đỏ mắt. Mà cách bọn họ gần nhất vị kia tuổi trẻ nữ tử, vẻ mặt cu nở dê phai nhạt mấy phần. Uống tức thành xương. Khóc cái gì? Nghe được thanh âm, Tiên Xu Linh nghiêng đầu nhìn về phía cô gái trẻ kia. Chậm rãi quỳ trên mặt đất, gục đầu xuống, thanh âm cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn là mang theo nghẹn ngào. Gia chủ. Nữ tử nhìn nàng chầm chầm chỉ chốc lát. Thế nhưng nói, ngươi biết, Tiên Xu gia không cần liền đan đều kết không được thiếu chủ. Nàng lời này, làm bốn phía Tiên Xu tộc nhân đều là chấn động, vẻ mặt tái nhợt. Gia chủ xin ngài nghĩ lại, gia chủ thiếu chủ nàng thực xuất sắc, nàng chẳng qua là thất bại, mà thôi. Đám người nhao nhao khuyên bảo. Thế nhưng là khuyên giải lời nói, lại là như thế tái nhợt. Kết đan thất bại, làm sao lại chẳng qua là mà thôi. Từ hôm nay về sau, tu vi không vẹn vẹn bước, thậm chí còn có thể rút lui, không thể lại bổ ích. Nói cách khác, phế bỏ. Các nàng càng nghĩ càng khổ sở, rất nhiều người đều nhịn không được chiếc khóc. Thậm chí đều đối kết đan sinh ra sợ hãi. Thật sự là quá mức tàn nhẫn cùng đáng sợ. Mà nghe được Tiên Xu gia chủ lời này, Thẩm Trường Lâm, một mặt khó chịu. Đây cũng quá kia cái gì đi. Phất Hề trầm mặc hạ. Một lát sau, mới chậm rãi mở miệng. Thế gia môn phái, mặt ngoài có nhiều phong quang vô ngần, phía sau liền có nhiều tàn nhẫn lanh khốc. Đối với người thừa kế càng là ngàn chọn vạn chọn, huyết mạch rất trọng yếu, nhưng thiên phú cùng năng lực quan trọng hơn, rất nhiều đều là theo ghi việc bắt đầu, liền bắt đầu lịch luyện, thậm chí hắn ngừng tạm. Tại Thẩm Trường Lâm vặn lông mày, tìm tòi nghiên cứu trên nét mặt. Phong Khinh Vân đạm sơ lược. Vì chọn lựa ra hợp cách hơn người thừa kế, sẽ đem thiên phú cùng năng lực cực mạnh người, chuyển đổi thành người một nhà, làm này tiếp nhận huyết mạch truyền thừa. Thẩm Trường Lâm đôi mắt rụt hạ. Cảm thấy càng là máy động. Lời này là có ý gì, có ý tứ gì đâu. Phất Hề thần sắc, mang theo chút, trong ngày thường không có rõ ràng khốc cùng lạnh. Thanh âm liêm diễm, lại rất xa xôi. Tan xương, thay máu, đến truyền thừa, kế thế gia. Nay 10 cái chữ, làm Thẩm Trường Lâm thay đổi mặt. Hắn đột nhiên cảm giác được. Tại này ngăn nắp sáng tỏ, tấc đất tấc vàng Tiên Xu gia, thậm chí toàn bộ Côn Tiên vực. Đều là từ một tầng lại một tầng thật dày thi cốt. Xếp mà lên. Tan xương, thay máu. Đến truyền thừa, kế thế gia. Thật đơn giản 10 cái chữ mà thôi. Có thể tại này 10 cái chữ phía sau, muốn chết bao nhiêu người, dây rủa bao nhiêu người, lại kêu gào bao nhiêu người thế nhưng là cuối cùng, đều bị che giấu tại này đất vàng hạ. Thanh tựu càng thêm thần bí cùng huy hoàng côn thiên vực, cùng với trong này các đại thế gia môn phái. Trong cổ họng một hồi ngứa, trong dạ dày một hồi quay cuồng. Thẩm Trường Lâm cảm thấy chính mình buồn nôn khó có thể chịu được. Giới bên trong cạnh tranh so sánh, thật sự so giới ngoại thảm thiết hơn. Thế nhưng là lại cảm thấy, đây hết thể là chuyện đương nhiên không phải sao không có hy sinh, từ đâu tới huy hoàng chẳng qua là những này hy sinh, quá mức chờ một chút bất thình lình. Thẩm Trường Lâm nghĩ đến một cái, vẫn luôn bị hắn xem nhẹ vấn đề. Tên đạo sĩ túi này, ngẫu nhiên phát biểu. Giống như đối với nơi này đều hiểu rất rõ tựa như. Trước kia đi, chẳng qua là cho là hắn là giới nội nhân, biết những này cũng không kỳ quái. Thế nhưng là nơi này là côn thiên vực A, bình thường giới nội nhân, cũng là vào không được côn thiên vực. Những chuyện này hắn như thế nào còn có thể biết, còn lại là như vậy bí ẩn. Nghe xong liền biết là ở sau lưng, ám chọc chọc tiến hành việc ngầm chuyện, cho nên hắn kỳ quái lại vi diệu nhìn phất hề. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy sẽ không cũng là này người của côn thiên vực A? Phất hề nghiêng hắn một chút, không nói chuyện. Người này nên thông minh thời điểm, hai lợi hại. Không nên thông minh thời điểm, đến là rất cơ cảnh. Trí thông minh này đầu óc không cứu nổi. Phất hề kia khinh bị thần sắc, căn bản liền không có che lấp. Nhìn Thẩm Trường Lâm chán nản, oán hận mài răng. Ngươi chờ lao tử sớm muộn muốn đem ngươi lao thực chất cho đào ra tới hừ mà bên kia, khuyên bảo không có kết quả. Khư khư cố chấp tiên su gia chủ, nhìn qua quỷ gối trước mặt nàng nữ hải nhi. Nhặt thanh hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiên su linh run rẩy. Nước mắt một viên hướng xuống tạp. Một lát sau, nàng chậm rãi gật đầu. Đu nờ dê, tiên su ra không cần liền đan đều kết không được. Thiếu chủ nàng lời này, làm các vị tiên su tộc nhân, nhao nhao kêu lên sơ ha y mà tiên su linh túi thấp đầu. Chậm rãi đưa tay, điểm tại mi tâm nơi. Từ bên trong lôi ra một mảnh băng tinh hoa, năm ngón tay thu nạp, một chút xíu, đưa nó bóp nát. Ba làm băng tinh hoa triệt để pha toái. Trừ khử tại tiên su linh trong lòng bàn tay sau. Tiên su linh không thể tránh khỏi, lại phun ra một ngụm máu lớn tới. Nàng hướng về phía tiên su gia chủ, gõ ba gõ. Thanh âm thẳng run. Bất hiếu tử tôn tiên su linh, hưởng phí tiên su gia cắm nàng tạ tội nói vừa mới xuất khẩu. Tiên su gia chủ, trực tiếp nghiêng người rời đi. Chỉ lưu cho nàng một mảnh màu băng lam giao tiêu váy, như vậy sinh lạnh lại lạnh. Làm tiên su linh hô hấp. Đều bị đông cứng ở nàng thần sắc trắng bệnh lại yếu ớt. Sinh sinh áp chế lại, chính mình vươn đi ra tay. Thế nhưng là cuối cùng, nàng không thể khống chế lại chính mình, đi bắt kia mảnh váy. Run rẩy đôi môi gian, thì thầm ra hai chữ, mụ mụ có thể hay không, không muốn như vậy đối ta.